Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2.023 dư thừa người một. Vì mai vàng an toàn, Diệp Thiểu Dương cắn răng một cái, một đạo linh phù đánh tới, trên không trung bốc cháy lên, rơi vào đạo sĩ trên thân, ném ra không ít hỏa tinh, nổ súng, phanh phanh phanh. Một trận súng vang lên, đạo sĩ kia mới từ trên tường rào nhảy đi xuống, liền bị đánh thành cái sàng. Hắn mặc dù sẽ pháp thuật, nhưng đến là cá nhân, bị một trận xạ kích, bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn chết, thật không có vội vã qua kiểm tra, mà chính là tiến vào hắn phòng trọ. Cha tìm ra được, kết quả tại một cái không có cửa sổ trong phòng. Tìm tới rất nhiều pháp khí, pháp thuốc, Diệp Thiểu Dương đánh lấy bó đuốc chiếu quá khứ, nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên có một bóng người nhảy ra. Hai tay đến bắt Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương bản năng lui lại né qua, giật mình, cây đuốc đem giơ lên trước mặt xem xét, nhất thời hít một hơi lãnh khí, là một cỗ thây khô, bị một sợi xích sắt khóa lại cổ. Xích sắt này một đầu đinh ở trên tường. Thầy khô phát hiện người sống, bản năng muốn đánh giết, đem xích sắt giãy đến kéo kẹt vang. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiểu Dương dùng bó đuốc chiếu quá khứ, thấy là Thu Trấn Trưởng, nói ra: nguy hiểm, đừng tới đây. Thu Trấn Trưởng vội vàng dừng lại, sau đó liền phát hiện cái này cỗ thầy khô, hai chân nhất thời mềm, dựa vào ở trên tường, toàn thân run rẩy giật lên tới. Diệp Thiểu Dương nói: không có gì, đây là thây khô, bị buộc ở bên tường, không qua được. Diệp Thiểu Dương nói xong, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, từ cương thi há hốc miệng Berry cắm đi vào. Không cần dùng pháp thuật gì, thất tinh long tuyền kiếm tự thân linh lực, giết một cái bình thường cương thi không nói chơi. Ô, cương thi toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gầm nhẹ, ngã trên mặt đất, trên thân toát ra một cỗ thi khí, rất nhanh liền bất động. Diệp Thiểu Dương nhìn trên mặt đất thi thể, thở dài nói: không nghĩ tới vậy mà giết người dưỡng thi, lúc đầu ta còn có chút không đành lòng hắn chết, hiện tại xem ra hắn thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Giết người dưỡng thi, Thu Trấn Trưởng gặp cương thi bất động, dần dần chậm tới, hỏi Diệp Thiểu Dương: có ý tứ gì? Cũng là đem người giết, sau đó dùng bí pháp kích phát thi biến, nuôi nhốt đứng lên, đương nhiên nếu có phù hợp thi thể, cũng có thể không cần tự mình động thủ giết người. Bất quá cái này hiển nhiên là giết người dưỡng thi. Thu Trấn Trưởng nhíu mày đánh giá cỗ thi thể này, nói: làm sao mà biết? Diệp Thiểu Dương nói: cái này còn không đơn giản, ngươi nhìn thi thể này y phục trên người, ta liền chưa thấy qua tự nhiên tử vong người mặc như vậy. Thu Trấn Trưởng khẽ giật mình, dò xét quá khứ, thi thể này y phục trên người rách tung tóe, vỡ thành đầu, nhưng vẫn là lờ mờ có thể thấy được là một kiện phổ thông áo vải. Lập tức liền minh bạch, dưới mắt mặc dù là loạn thế, nhưng là trong nước bên này một mực coi như thái bình, bình thường dân chúng cũng có phần cơm ăn, nếu có người chết coi như còn nghèo hơn người, người nhà chí ít cũng cho mua kiện thọ y mặc, không có khả năng mặc bình thường y phục hạ táng. Diệp tiên sinh quan sát thật cẩn thận, Thu Trấn Trưởng từ đáy lòng địa khen. Diệp Thiểu Dương hướng mặt ngoài đi, nói ra: không tâm tình xem tiếp đi, phòng này bên trong không biết còn có cái gì võng lượng, một mồi lửa đốt đi. Thu Trấn Trưởng gật đầu đáp ứng, nói theo: ta trở về hào hào điều tra gia chủ này người thân phận, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Từ trong nhà đi ra, Diệp Thiểu Dương kiểm tra một chút cái kia bị đánh chết tà tu pháp sư. Là cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, nhìn qua bộ dáng rất lợi hại phổ thông. Diệp Thiểu Dương ở trên người hắn điều tra một lần, cũng không tìm được cái gì hữu dụng đồ, vật, dứt khoát để Thu trấn trưởng tìm người xử lý. Sau đó hai người cùng một chỗ trở về. Diệp tiên sinh, không phải ta cho ngươi lời tâng bốc, ngươi thật đúng là liệu sự như thần, tính ra gia hỏa kia ở chỗ này, quả nhiên ngay tại cái này. Trở về trên đường, Thu trấn trưởng hung hăng địa nói ca ngợi Chi Từ. Nhãn châu xoay động, nói ra, Diệp tiên sinh, huynh đệ ta nói, ngươi đi Giang Tây, có cái gì phải làm sao không có? Diệp Thiểu Dương liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Thu trấn trưởng vội vàng khoát tay, giải thích nói, Diệp tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không phải tìm hiểu ngươi tư ẩn. Huynh đệ ý là, giống Diệp tiên sinh cao như vậy người, ta có thể giúp một tay dẫn tiến cho huyện trưởng, lấy ngươi bản sự, tương lai không lo không có đại phú đại quý thời cơ. Diệp Thiểu Dương vốn định há miệng cự tuyệt, lại nghĩ đến cái gì? Nói ra, nếu có cần muốn giúp đỡ thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. Bất quá ta muốn trước qua Giang Tây xử lý một kiện chuyện quan trọng. Khác chỉ có chờ về sau lại nói. Thu trấn trưởng vỗ bộ ngực cam đoan tùy thời chờ phân công. Trở lại thu trấn trưởng trong nhà, hai người thẳng đến hậu viện. Trước đó chạy đợi, Diệp Thiểu Dương không có lấy xuống máu lưới đánh cá, bởi vậy mai vàng còn ở phía dưới nằm sấp. Bất quá tâm tình đã an tĩnh lại, A Lan tại bên cạnh bồi tiếp nàng. Mai vàng nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, há miệng muốn nói gì. Diệp Thiểu Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, nói ra, người chủ nhân đã chết, chắc hẳn người đã thu đến nhận chủ thời điểm nỗ lực hồn tinh. Ta không có gì lại nói cho ngươi, siêu độ ngươi đi âm ti đi. Mai vàng thở dài, thầm thảm nói ra, ta nghiệp chướng che mắt, làm chuyện ngu xuẩn, tạ đại pháp sư ân không giết. Diệp Thiểu Dương đem máu lưới đánh cá để lộ, thu lại, mai vàng không có đi, đi vào A Lan bên người, đi cùng nàng nói đừng. A Lan cũng là một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy một màn này, không khỏi lắc đầu, thật sự là quanh đi quẩn lại lại về đến điểm bắt đầu. Nói đến, cũng chỉ có bốn chữ, tạo hóa trêu người. Diệp Thiểu Dương vẽ một chương dẫn hồn phù, ném trên không trung, mai vàng theo A Lan tạm biệt về sau, phụ trên người, dựa theo trình tự bình thường, dẫn hồn phù hẳn là bay đi, sau đó thiêu đốt. Đem quỷ hồn đưa đến âm phủ qua. Nhưng mà chương này dẫn hồn phù trên không trung bay một hồi, nhưng lại tung bay rơi trên mặt đất. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy bay xuống dẫn hồn phù, tại chỗ ngơ ngẩn, tiến lên đem nhặt lên, cả người là mờ mịt. Cái này dẫn hồn phù chính mình vẽ không có 1000 lần cũng có 800 lần, tuyệt không có khả năng vẽ sai. Thế nhưng là vì cái gì không có bay tới âm phủ qua, ngược lại rơi xuống. Diệp Thiểu Dương nắm vuốt dẫn hồn phù, kinh ngạc nhìn phát một hồi ngốc, xóa đi phù văn, đem mai vàng lại tung ra. Mai vàng cũng là một mặt mộng bức, nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, ngẫm lại, cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, chính mình cũng không có tư cách qua quan tâm. Lập tức nói ra, đại pháp sư, ta vẫn là chính mình qua âm ti đưa tin đi. Đại pháp sư yên tâm, ta ở nhân gian tâm nguyện đã, tuyệt không lưu luyến. Dẫn hồn phù tác dụng là trợ giúp quỷ hồn siêu độ. Nói trắng ra quỷ hồn một khi đi vào, nửa đường liền không khả năng lại rời đi linh phù, chỉ có thể bị linh phù mang theo tiến về âm ti thiên tử điện. Nói trắng ra là pháp sư lo lắng quỷ hồn nửa đường chạy thoát, mới dùng linh phù siêu độ. Đồng thời nếu như quỷ này hồn có oan tình gì loại hình, cũng có thể tại linh phù bên trên viết xuống nhân quả, cho choi thiên tử làm tham khảo. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, chính ngươi đi thôi. Mai vàng khom người chúc câu, vạn phúc.